Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, vong linh cổ thành. Nhất, Lý Huyền Dạ không biết màu đỏ trong địa mạch ẩn chứa cái gì. Lòng hiếu kỳ điều động, hắn trực tiếp giáng lâm ở trường thắng trong hẻm núi, tiến vào một cái sâu không thấy đáy hẻm núi trong vết nứt. Nơi này là trường thắng hẻm núi hạt nhân khu vực, một ít sâu xa hẻm núi khác nào vực sâu không đáy. Truyền thuyết là đi về U Minh giới đường nối, coi như là võ thánh cường giả cũng không dám tự tiện xông vào nơi này. Lần trước Lý Huyền Dạ đã tới trường thắng hẻm núi, nhưng cũng không dám đi hẻm núi khu vực hạch tâm thăm dò. Bất quá bây giờ Lý Huyền Dạ đối với thực lực của chính mình nắm giữ đầy đủ sức lực cùng tự tin. Xông vào một lần ngược lại cũng không có gì lo sợ. Chủ nhân, nơi này là Hồng Nguyệt Cốc. Tương truyền cách mỗi mấy trăm năm thì có thâm nguyên ác ma từ nơi này bước ra. Từng có thượng giới cường giả giáng lâm ở đây. Săn giết ác ma tiến hành thí luyện. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên biến ảo thành hình người. Khom người nói rằng, ồ, còn lại có chuyện như vậy. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến trước hắn ở Cửu Giang 12 sông lòng đất. Gặp phải con kia bị giam cầm cự đại ác ma. Lẽ nào ác ma kia liền từ nơi này bò ra tới? Này trường thắng hẻm núi vẫn đúng là có thể dẫn tới vực sâu. Lười suy nghĩ nhiều, Lý Huyền Dạ khóa chặt màu đỏ địa mạch đầu nguồn phương hướng. Đại tan vỡ thuật khởi động, trực tiếp mang theo Cửu Vĩ Hồ xuyên xuống mặt đất, nổ vang chạy đi. Đại tan vỡ thuật phảng phất máy khoan như thế, một đường nghiền ép, phá nát đại địa. Thâm nhập dưới đất không biết mấy chục dặm về sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đến gần rồi màu đỏ địa mạch đầu nguồn. Hắn dừng bước lại, có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh đây đầy rẫy một loại quái lạ khí tức quái dị. Cùng lần trước gặp phải con kia cổ đỏ ma khí tức có chút tương tự. Oanh, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đi tới một chỗ lòng đất trong không gian. Dưới lòng đất nơi này không gian vô cùng lớn lao. Gió lạnh siêu siêu từ chân dưới lên trên quát, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được phương xa truyền đến không biết là phong thanh còn là quái vật gào thét âm thanh. Keng, phát hiện bản đồ mới, vong linh cổ thành. Bạch cốt lệnh kích hoạt, đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Chỉ thấy bạch cốt lệnh tự động từ Lý Huyền Dạ trên người bay ra, hóa thành một trận thuần tịnh vô hạ bạch quang. Đem Lý Huyền Dạ cả người bao phủ, bạch cốt phu nhân cũng không trải qua triệu hoán, tự động xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt, nàng đỏ bừng khung xương phát sinh cọt kẹt tiếng vang, xoay người lại nhìn Lý Huyền Dạ một chút, cuối cùng liền tự mình đi về phía trước. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này phát hiện vong linh cổ thành. Xem ra bạch cốt phu nhân đầu này nhiệm vụ tuyến là bị chính thức phát động. Có nhiệm vụ liền đại diện cho có khen thưởng. Lý Huyền Dạ khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Mang tới Cửu Vĩ Hồ. Lý Huyền Dạ theo bạch cốt phu nhân bước chân. Hướng về lòng đất không gian nơi sâu xa xuất phát. Theo bạch cốt phu nhân từ từ tiến lên. Lý Huyền Dạ từ từ thấy rõ toàn bộ lòng đất không gian mạo. Nơi này chung quanh tràn ngập hoang vu cổ xưa khí tức. Khác nào đao phủ gọt ra tới trên vách đá. Chảy xuôi theo năm tháng vô ngần dấu vết. Nơi này nguyên khí phi thường nồng nặc, nhưng nguyên khí bên trong chen lẫn một loại quái dị trúc chắc cảm giác, phảng phất là vẫn không có thành thục trái cây, mạnh mẽ thu nạp đến trong cơ thể, gặp có một loại sặc yết hầu cảm giác, so với năm 1982 già vò dưa chua còn buồn nôn. Đây không phải mùi chết chóc, nhưng Lý Huyền Dạ rất vững tin chỗ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tự ý bước vào. Nếu như không có trên người tầng này ánh sáng màu trắng bảo vệ, Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Cửu Vĩ Hồ cũng cảm nhận được nơi này bầu không khí quái lạ. Nàng rút nhỏ thân thể, phờ phạc nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên bả vai. Dựa vào tầng này màn ánh sáng trắng bao phủ chống đỡ ngoại giới khí tức xâm lấn. Đi rồi không biết bao lâu, Lý Huyền Dạ mơ hồ phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một đạo tòa thành cổ màu đen tường. Hắn ra tốc tiến lên, chỉ thấy tòa thành cổ này tường kéo dài mấy chục dặm. Trên tường thành che kín chỗ hổng, phảng phất từng trải qua nhất trận đại chiến. Có địa phương thậm chí đã hoàn toàn lún, xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy bên trong tòa thành cổ một ít kiến trúc. Mờ mịt tia sáng bao phủ đại địa, Lý Huyền Dạ trong lòng không tên có chút thấp thỏm bất an. Tòa thành cổ này quá quỷ quái, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng hắn triển khai radar bản đồ quét mắt một chút tòa thành cổ này toàn cảnh, nhưng chưa phát hiện có bất kỳ sinh linh, thậm chí là vong linh ở đây sinh tồn dấu hiệu. Đây là một tòa không hề sinh lợi thành trống không? Lý Huyền Dạ tùy tùng Bạch Cốt phu nhân bước chân, đi tới cổ thành, cửa thành ở ngoài, ngẩng đầu nhìn tới, trên tường thành khắc vong linh cổ thành, bốn chữ lớn. Vô tận năm tháng không có ở bốn chữ này trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dường như mới thiết giống như vậy, lộ ra máu đỏ tươi quang. Bước vào bên trong tòa thành cổ, trên đường phố rộng rãi, từng cây đỏ sậm cỏ dại xuyên thấu qua phiến đá khe hở sinh trưởng đi ra. Có thể cổ quái là, cỏ dại này nhưng không có một chút nào hơi thở sự sống, phảng phất là vật giả. Lý Huyền Dạ theo bản năng quăng cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra. Lá đỏ không nói, không có sự sống thực vật, vì vậy sẽ không héo tàn khô héo. Ta dựa vào một cây cỏ dại mà thôi, lại còn nổi lên như thế cái tình thơ ý họa tên. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, tiếp tục đuổi tới Bạch Cốt phu nhân bước chân. Hắn cũng không biết Bạch Cốt phu nhân muốn đi chỗ nào. Nói chung trước tiên cùng tới xem lại nói. Tuy nói tiến vào vong linh cổ thành là cái nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này yêu cầu cụ thể quy trình, Lý Huyền Dạ căn bản là hoàn toàn không biết. Hệ thống đối với cái này cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hiện nay Lý Huyền Dạ chỉ có thể xác định một chuyện. Bạch Cốt phu nhân chính là nhiệm vụ này nhân vật then chốt. Có thể nhiệm vụ này cùng thân thế của nàng lai lịch gặp khá liên quan. Ô, chấm ngoặc kép, bên trong tòa thành cổ bốn phương tám hướng bỗng nhiên về tạo nên một trận trầm thấp tiếng rít. Tựa hồ là phong thanh, lại tựa hồ là món đồ gì ở Lý Huyền Dạ bên cạnh thấp giọng thì thầm. Đột nhiên lên âm thanh sợ đến cửu vĩ hồ trong nháy mắt đều xù lông. Trực tiếp co vào Lý Huyền Dạ trong cổ áo. Bắt lấy hắn xương quai xanh run lẩy bẩy. Đường đường võ thánh cấp 10 cửu vĩ hồ bị sợ đến như vậy. Lý Huyền Dạ cũng là phục rồi. Lý Huyền Dạ cũng không có cảm giác gì. Phim kinh dị đã thấy nhiều. Này chút xíu ngoài ý muốn còn không tính là gì. Hắn duỗi ra ngón út đào đào lỗ tai. Tiếp tục hướng phía trước bước vào bước chân. Tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí, muốn ngăn cản Lý Huyền Dạ tới gần vong linh cổ thành trung tâm. Không biết từ đâu hiện ra từng đoàn màu mực sương mù, bao phủ bốn phương tám hướng. Lý Huyền Dạ thậm chí không nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân. Ở khói đen bên trong đầu óc choáng váng đi vòng vo hai vòng, Lý Huyền Dạ triệt để đã mất đi Bạch Cốt phu nhân bóng người. Nhưng mà này vẫn sẽ không đối với Lý Huyền Dạ tạo thành bất kỳ khốn mê hoặc. Radar bản đồ toàn vị trí không góc chết giam khống toàn bộ vong linh cổ thành. Hắn có thể rõ ràng đánh dấu đến Bạch Cốt phu nhân vị trí tọa độ. Có điều Lý Huyền Dạ không vội vã đi tìm đi. Đã có món đồ gì muốn ngăn cản bước chân của hắn, coi như hiện tại theo tới, khẳng định cũng lập tức sẽ lần thứ hai cùng Bạch Cốt phu nhân tẩu tán. Không bằng nhân cơ hội chính mình trước tiên chung quanh đi dạo. Nhìn này vong linh bên trong tòa thành cổ có hay không còn để lại xem bảo bối gì. Lý Huyền Dạ thậm chí hứng thú quá độ dùng 10 giờ thăm dò năng lượng. Đi thăm dò ra một cái hoàng kim bảo dương tọa độ. Bảo dương tọa độ ở vào thành tây phương hướng. Ở vào một tòa rách nát cổ lâu bên trong. Lý Huyền Dạ thoải mái bước vào đến tòa này âm trầm cổ trong lầu. Còn chưa đứng vững gót chân, liền cảm thấy một luồng âm u tối nghĩa sóng tinh thần hướng chính mình vọt tới. Lý Huyền Dạ lòng có bồ đề, không lo không sợ, giương tay chính là một chiêu kiếm vẽ ra. Cổ lâu trong nháy mắt bị chia ra làm hai, liên đới phụ cận mấy tòa kiến trúc vật cũng liên tiếp oanh sụp. Nhấc lên tảng lớn bụi mù, bụi bậm lắng xuống, Lý Huyền Dạ phát hiện ở phế tích bên trong, đứng thẳng lấy một bóng người màu đen. Hắn ngoại hình tương tự nhân tộc, cả người bị màu đen khói thuốc quấn quanh lấy. Tựa hồ là một con không có thực thể vong linh quỷ hồn. Chiêu kiếm này tựa hồ chọc giận này con quỷ hồn. Chỉ thấy khói đen phun trào. Phải đem Lý Huyền Dạ nhấn chìm. Công kích vật lý không có tác dụng mà. Vậy thì thử xem tấn công bằng tinh thần. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.